Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 451. Ngươi từng tại nước ngoài đã du học ư? Đức vị giáo sư không quá biết nói thân thành mà nói. Chẳng qua là rất chậm dù mép lời nói hỏi đang tại dùng kính hiển vi quan sát vi sinh vật Diệp Thiều. Hoa, ngay tại vừa mới, bọn hắn phát hiện một loại kiểu mới tinh thể. Cái này dùng tại trên quân sự tuyệt đối là một loại sử thi tính đột phá. Nguyên chủ đương nhiên không có ở ngoại quốc đã du học. Chẳng qua là nàng góp nhặt không ít sách tịch, nguyên chủ tại Kim Lăng thời điểm chu bên cạnh không có cha mẹ người. Bằng hữu cũng không có mấy cái, mỗi ngày ở lại nhà chẳng qua là đọc sách mà thôi. Đối nước ngoài một ít gì đó đều là thông qua chân quý bên ngoài cảnh sách báo còn có báo chí hiểu rõ. Bất quá nguyên chủ tự học, mặc dù thông minh, cũng liền đối những thứ này kiến thức nửa vời bỏ đi. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa không giống với, không có xuất ngoại, chẳng qua là đi theo Kim Lăng lão sư học qua một ít. Diệp Thiều Hoa hết chỗ chép lời nói. Bất quá Đức Thụy giáo sư bên người trợ lý nhưng là cho Đức Thụy giáo sư phiên dịch một lần. Về sau Đức Thụy giáo sư lại vây quanh vật thí nghiệm vòng vo vài vòng. Không chút nào keo kiệt khích lệ Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi thật đúng là vận may của ta sao? Phòng thí nghiệm những thứ khác một ITF nước du học sinh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt đã là trợn mắt con chó ngốc. Bọn họ đều là giải rác học thành về nửa kép nước nổi danh đại học khoa học tự nhiên loại cao tài sinh. Đương nhiên, bọn hắn tại ít nước nghe nói nước Đức Thụy giáo sư danh hào. An thị dùng thân phận của bọn hắn mặt Đức Thụy giáo sư mặt cũng không thấy. Lúc này đây cũng chính bởi vì Đức Thụy giáo sư đến thân thành. Người ra mặt mới đưa những thứ này về nước nhân tài an bài tại phòng thí nghiệm. Một là vì học vài thứ. Hai cũng là vì giám thị phòng thí nghiệm này, phòng ngược nước người đang thân thành thổ địa tiến hành cái gì thí nghiệm mà đi những thứ này hai. Quốc gia mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng mà những người này đến phòng thí nghiệm về sau mới phát hiện năng lực của mình có bao nhiêu. Bạc nhược yếu kém, đại đa số thời điểm, bọn hắn còn không có dư vị tới đây Đức Thụy giáo sư nói gì đó. Đức Thụy giáo sư cũng đã bắt đầu tiến hành kế tiếp hạng mục. Thẳng đến cầm lấy một phong thơ Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên xuất hiện. Cũng không đến một tháng thời gian, Đức Thụy giáo sư cũng đã đồng ý nàng gia nhập rất cơ mật thí nghiệm nghiên cứu. Diệp Thiều Hoa đối những người này ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng có chút mắt hí nhìn xem toàn bộ phòng thí nghiệm bố cục. Trong lòng suy nghĩ, hoàn mỹ nhất phòng thí nghiệm, còn kém một máy siêu cấp máy vi tính. Toàn bộ dân quốc thế giới khắp nơi che kín nguy cơ. Nguyên chủ thân phận mặc dù không tệ, nhưng Diệp Thiều Hoa nhưng cũng biết, những thứ này quân phiệt đám bọn họ cũng đều có rơi đài một ngày. Bây giờ thân thành mặc dù nói là Á Châu trải qua tế đệ nhất thành thị. Nhưng trên thực tế, đều là biểu tượng mà thôi. Bên này trải qua tế đã lạc hậu mặt khác nước ngoài không thua 50 năm ni nàng nếu muốn ở. Cái thế giới này hoàn thành nhiệm vụ, một cái chịu coi trọng đã bị bảo hộ, lại có thể cải biến một ít hiện trạng thân phận thích hợp nhất bất quá. Càng nghĩ, nàng biết rõ vẫn là trở về nghiên cứu của nàng nghiệp lớn tương đối khá. Chẳng qua là thời đại này khoa học kỹ thuật thật sự lạc hậu. Diệp Thiều Hoa cho dù có cái gì ý tưởng, cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Dù sao khéo léo phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa nhìn xem giáo sư bên cạnh cái kia sớm nhất một đời máy vi tính. Có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, chú ý tới ánh mắt của nàng. Một mực bảo hộ Đức Thụy giáo sư hai cái ít nước quân nhân lập tức ngăn trở ánh mắt của nàng. Nhìn cái gì? Không có gì. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, Đức Thụy giáo sư, ta rời đi trước, nàng cho dù sau khi rời đi, hai cả ít nước quan quân đều dùng thập phần cảnh giác ánh mắt nhìn nàng. Ép nước du học ngoại giao tài tử Giang Tử Tấn vốn cũng là hướng Đức Thụy giáo sư học tập một thành. Viên, chứng kiến những thứ này, hắn đuổi theo Diệp Thiều Hoa, thấp giọng nói, đó lạp nước siêu cấp máy tính, cũng lạp nước nhất cấp cơ mật. Quốc gia chúng ta vẫn muốn biết rõ cái này siêu cấp máy tính tạo thành phương pháp. Đáng tiếc một mực không có thành công bắt được cái này nhất cấp cơ mật. Đức vị giáo sư nhìn như rất tín nhiệm chúng ta. Trên thực tế đối những vật này nhìn hắn so với ai khác đều nhanh. Như vậy à, Diệp Thiều Hoa như có điều suy nghĩ. Ta đã biết, gặp Diệp Thiều Hoa cùng hắn nói chuyện. Giang Tử Tần ánh mắt có chút sáng lên một cái. Mời Diệp Thiều Hoa đi Thân Thành khách sạn ăn cơm ni, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cự tuyệt. Giang Tử Tấn, Thân Thành nổi tiếng ngoại giao tài tử, tổ phụ đã từng là tiền triều nổi tiếng quan viên phụ tá. Hiện tại cũng như cũ là gia đình giàu có. Loại này phát gia đình cùng Diệp gia loại này nửa đường đứng lên vợ không giống với. Bọn họ là chân chính có nội tình gia đình giàu có. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa ly khai thân ảnh. Giang Tử Tấn thở dài một tiếng, Diệp Thiều Hoa lại trở lại Diệp gia thời điểm, thời gian đã không còn sớm hơn đi. Thiều Hoa, người rốt cục đã trở về. Hồng Di nhìn xem nàng, con mắt có chút hiện ra nước mắt. Hồng Di, Diệp Thiều Hoa giặt sạch tay. Hồng Di há to miệng, hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa có chút nhíu lại mi tâm. Cũng không nên đem vừa mới Diệp phụ nói lời đến tổn thương lòng của nàng. Nàng cũng không có nghĩ đến, trở lại Diệp gia về sau, Diệp gia người đúng là như thế ghét bỏ Diệp Thiều Hoa. Diệp mẫu chưa có tới xem qua nàng một lần coi như xong. Diệp phụ duy nhất đến một lần, lại còn là vì mắng Diệp Thiều Hoa. Bất quá cũng may, Diệp phụ cũng mang đến một cái tin tức tốt. Nhị tiểu thư, bố ngươi nói cho ngươi đính hôn sự tình, là Đường gia người, ta nghe ngóng qua Đường gia. Chính là cái quân phiệt, ngươi gả đi, nhất định có thể hưởng phúc. Hồng Di vừa nói Diệp Thiều Hoa cuối cùng là khổ tận cam lai. Sau thời kỳ cực khổ đã qua, một bên cùng Diệp Thiều Hoa tính toán thời gian, Diệp Thiều Hoa nghe được Hồng Di mà nói, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì sắc mặt vui mừng. Hồng Di chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy lãnh nhạt biểu lộ. Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, nhị tiểu thư lúc nào như vậy hỉ nộ không hiện. Hồng Di đang nghĩ ngợi, bên ngoài có nha hoàn mà nói, tứ tiểu thư đã đến, hôm nay Diệp Quân Nguyễn ăn mặc một thân nửa tay áo dương váy. Mảnh khảnh vòng eo nhìn một cái không sót gì, Diệp Quân Nguyễn đại khái chính là Thân Thành danh viện đại biểu A. Nàng mặc quần áo hầu như sẽ không có nặng tốt. Cũng may mà Diệp phụ đi theo Đường Phong đánh qua không ít trận chiến. Cướp đoạt qua không ít chân quý vật phẩm, bằng không thì thật đúng là không đủ nàng vung hoác, nàng cùng những cái kia bách hóa đại thương gia đại tiểu thư không giống với. Người ta đó là gia tộc sinh ý, trong nhà cùng chỉ còn trước rồi, nhị tỷ tỷ, người xem ta dẫn theo vật gì tốt đã đến. Diệp Quân Nguyễn lại để cho nha hoàn đem camera rời qua đến. Cười đối Diệp Thiều Hoa nói, cái này gọi là camera, ta đặc biệt gọi một người bạn theo ngoại quốc mang về. Ngươi có lẽ chưa từng gặp qua, đến, ta cho ngươi đập một tờ A. Nói xong, muốn lại để cho Diệp Thiều Hoa đổi một kiện đẹp mắt quần áo. Diệp Thiều Hoa không đồng ý, nàng lại để cho Diệp Thiều Hoa dọn xong xem tư thế. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem nàng. Thật sự hãy cùng cái đứa đầu đất giống nhau. Diệp Quân Nguyễn đối Diệp Thiều Hoa lập tức đã mất đi hào hứng. Nàng cuối cùng minh bạch, những thứ này phong kiến còn sót lại nữ nhân là có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù nàng muốn giúp cái này nhị tỷ tỷ sửa đổi đến. Chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, ảnh chụp lập tức có thể đi ra. Diệp Quân Nguyễn không có gì hứng thú đạo, bất quá chứng kiến Hồng Di hôm nay có chút khác thường cao hứng. Nàng không khỏi hỏi nhiều một câu, hôm nay là cái gì ngày đại hỷ ư? Hồng Di ngươi như thế nào cao hứng như vậy? Ngoặc kép, hết chương.